Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 557, tạo hóa. Tạo hóa lôi long. Tô Mộc ở một bên rung động nhìn lấy, gặp Diệp Đông Hoàng không có ngăn cản, nàng cũng tò mò theo nhìn. Rất nhanh vị Lai Vô Sinh Kinh, Tạo Hóa Thiên Kinh, Thái Thượng Đan Kinh, Diệp Đông Hoàng đều nhìn một lần. Cái thế giới này đạo thuật tu luyện đối lập cực đoan, chỉ tu luyện thần hồn, để thần hồn chia ra thành nguyên một đám suy nghĩ, sau đó không ngừng gia tăng suy nghĩ số lượng, cũng để suy nghĩ không ngừng thuế biến, tiến tới cầm giữ có đủ loại thần thông bất khả tư nghị, giống dương thần cường giả. Một cái ý niệm trong đầu thì có quỷ thần khó lường uy năng. Đối với cái này, Diệp Đông Hoàng cũng có chút hứng thú, bởi vì đạt được tạo hóa chi chu nguyên nhân, hắn đầu tiên tu luyện là tạo hóa thiên kinh. Có điều hắn không có trực tiếp tu luyện, mà chính là phân ra một cái phân thân tu luyện. Phân thân trong lòng yên lặng quan tưởng hư không bên trong có một chiếc vượt qua khổ hải, lái về phía chưa bỉ ngạn chiến thuyền cự thuyền. Cái kia chiến thuyền cự thuyền to như cự nhạc, tiên quang vờn quanh, có từng tầng thiên cung hư ảnh hiện lên, dường như gánh chịu lấy tam thập tam thiên, khí thế chi dồi dào, khó nói lên lời. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng phân thân dường như thành minh tưởng bên trong chiến thuyền cự thuyền. Từ nơi sâu xa biết được chiếc này chiến thuyền cự thuyền tên là Tạo Hóa Chi Chu. Tạo Hóa Chi Chu. Tạo hóa chi chu, lại là đoạt tận thiên địa tạo hóa, chú tạo không diệt pháp thể, sau đó tiến hành trung cực nhảy lên. Ngay tại hắn yên lặng minh tưởng tạo hóa chi chu thời điểm, linh hồn của hắn cấp tốc lớn mạnh, phát sinh một loại nào đó thần kỳ thuế biến. Diệp Đông Hoàng bản thể quan sát đến phân thân linh hồn biến hóa, cảm ngộ cái thế giới này đạo thuật hệ thống ảo diệu. Một bên Tô Mộc bị Diệp Đông Hoàng cái này lẳng lơ thao tác cho sợ ngây người. Còn có thể phân ra một cái phân thân tu luyện một loại công pháp khác, bọn họ làm không được, nhưng tu luyện vạn đạo Đông Hoàng kinh Diệp Đông Hoàng cũng không là vấn đề. Phân thân tu luyện rất thuận lợi, dù sao Diệp Đông Hoàng tu vi rất cao, phân thân trực tiếp đứng ở cự nhân trên bờ vai, như một tân thủ. Lần đầu tu luyện đạo thuật, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Cho dù là hồng dịch vị này, kỷ nguyên chi tử, cũng phải đi từng bước một, làm ra làm chơi ra chơi. Nhưng Diệp Đông Hoàng đã sớm ngưng luyện nguyên thần, giờ phút này tu luyện tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Hắn hiển nhiên là đặc thù, huống hồ cái thế giới này đạo thuật tu luyện cùng tính cách có quan hệ rất lớn. Diệp Đông Hoàng vượt qua nhiều cái thế giới, kinh lịch phong phú, tính cách đã sớm ma luyện đủ rồi, tích lũy chi thâm hậu, khó có thể tưởng tượng. Đạo thuật tu luyện, coi trọng thế gian như khổ hải, người chi nhục thân như vượt biển chi bè, không sai khổ hải vô biên, bè cuối cùng mục nát, duy có thần hồn kiên cố, thì có thể bỏ qua thuyền bè, lấy tự thân chi lực dù đến khổ hải bỉ ngạn. Hắn tu luyện tạo hóa thiên kinh về sau, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ bình cảnh. Định thần, an bình tĩnh tâm thần, tạp niệm không sinh, cảm nhận được tự thân thần hồn chỗ lột xác, có thể thần hồn xuất khiếu tại thân thể chung quanh hoạt động. Giả du, có thể tại đêm tối tự do du đáng cùng ở trên trời chậm rãi phi hành. Có thể sử dụng một số huyễn thuật, nhật du, không sợ ban ngày mặt trời gay gắt, đã có thể một chút ảnh hưởng dưới vật thật, khu vật, có thể điều động đồ vật, tiến hành vật lý công kích, hiển hình, thần hồn có thể mượn ngoại vật hiện ra hình thể, ngưng tụ ra chân thực hình thái, như bụi mù, vũ khí, ánh trăng chờ, chiếm hữu, có thể nhập thân vào các loại động vật thể nội. thậm chí còn có thể phụ thân đến khí huyết yếu một ít trên thân người. Chiếm hữu đại thành về sau, thần hồn phân hóa, suy nghĩ nhất động, đạo thuật vô cùng, đoạt xá, quỷ tiên, đánh vỡ sinh tử bình chướng, nắm giữ đoạt xá chi năng, có thể thi giải chuyển thế, nhưng có đài bên trong chi mê làm phức tạp. Diệp Đông Hoàng phân thân liên tiếp đột phá, một hơi quán thông, thẳng tới quỷ tiên chi cảnh. Hiện nay, nổi tiếng thiên hạ bát đại yêu tiên, rất nhiều cũng chỉ là quỷ tiên chi cảnh, không có vượt qua lôi kiếp. Cái này thành quỷ tiên rồi. Tô Mộc ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng bản tôn rất mạnh, quỷ tiên không tính là gì. Nhưng đây chỉ là cái phân thân, tu luyện vẫn là mới lấy được tạo hóa thiên kinh. Đây chính là đại lão tu luyện phương thức sao? Cũng quá kinh khủng, kỳ thật cái này cũng không tính là gì. Này mới thế giới rất nhiều trung cổ thánh hiền, nhất triều ngộ đạo, trực tiếp thì theo một kẻ phàm nhân, trở thành tạo hóa, lấy tu vi của ta nội tình. Để phân thân trực tiếp vượt qua 7-8 lần lôi kiếp hẳn không phải là vấn đề. Không để ý đến Tô Mộc kinh hãi, Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt phân thân, như có điều suy nghĩ. Phân thân cùng bản tôn tâm ý giống nhau, trong nháy mắt bay lên Ngọc Kinh Thành trên không. Ầm ầm, trên bầu trời lôi đình oanh minh, lần nữa kinh động đến Ngọc Kinh Thành tất cả mọi người cường giả. Tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ dưới, Diệp Đông Hoàng phân thân bay lên không trung, trên trời là từng đoàn mây đen bên trong, sấm rền cuồn cuộn lấy, mỗi một tiếng vang trầm, đều chấn nhiếp thiên địa, uy chấn tà ma, mang theo một cỗ vô cùng vô tận kháng cự lực lượng. Diệp Đông Hoàng phân thân vừa mới bay vút lên lên hơn trăm trượng, cũng cảm giác được một cỗ to lớn áp lực, phá không đánh tới, đem thần hồn của hắn chấn động đến tản ra. Sau đó, loại áp lực này lại hình như biến hóa thành vô số cây roi, quất lấy linh hồn của mình, lại hình như là một cái viên sắc bén tiểu đao, tàn giã lấy ý nghĩ của hắn. Đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng phân thân không hề sợ hãi, một đầu xông vào trong mây đen. Chỉ một thoáng, Diệp Đông Hoàng phân thân cảm giác toàn bộ bên trong thiên địa, toàn bộ đều là vô cùng vô tận tinh quang. Cái này tinh quang, mỗi một tấc, mỗi một tia, đều muốn mãnh liệt chui vào ý nghĩ của hắn bên trong. Loại vị đạo này, giống như là rất nhiều cương châm, cắm vào toàn thân trong lỗ chân lông một dạng, muốn đem thân thể cắm xuyên, cắm đến nát bét. Chỗ nào cũng có, cái này tinh quang, mỗi một tấc, mỗi một tia, cũng tương đương với một cái ý niệm trong đầu, ẩn chứa trong đó hủy diệt, sáng tạo chân ý, muốn thôn phệ Diệp Đông Hoàng phân thân suy nghĩ. Đây là thiên địa suy nghĩ, thôn phệ người suy nghĩ, Diệp Đông Hoàng phân thân mỗi cái ý niệm, hiện tại cũng muốn đối mặt vô cùng vô tận địa thiên suy nghĩ thôn phệ. Hắn cũng cảm giác được hắn giống như một cái tay không tấc sắt người, nhảy vào trong hải dương, đối mặt vô biên vô tận bầy cá mập cắn xé, tứ cố vô thân, hoàn toàn chính xác. Hiện tại toàn bộ bên trong thiên địa, toàn bộ đều là lôi đình ý niệm, cũng là vũ trụ ý niệm, âm dương ý niệm, không có nửa điểm cảm tình, có chính là thôn phệ, đồng hóa, ý nghĩ thế này. Mỗi một cái đều so Diệp Đông Hoàng phân thân cường lớn gấp 10 lần, mà lại số lượng vô cùng vô tận. Bọn họ muốn đem Diệp Đông Hoàng phân thân mỗi một cái ý niệm trong đầu đều thôn phệ, sau đó đồng hóa, làm Diệp Đông Hoàng phân thân triệt để mất đi ý chí của mình, biến thành thiên địa một bộ phận. Kết quả này tự nhiên là tử vong, tiêu vong, bụi về với bụi, đất về với đất. Diệp Đông Hoàng bản tôn cùng phân thân tâm ý giống nhau, cẩn thận cảm ngộ phương thế giới này đạo thuật tu luyện ảo diệu, cảm ngộ trong đó lôi kiếp ẩn chứa đạo vận cùng suy nghĩ. Diệp Đông Hoàng phân thân suy nghĩ bị đánh tan, sau đó lại lần nữa ngưng tụ. Lôi kiếp muốn đem ý nghĩ của ta thôn phệ, ta cũng liền đem ngươi thôn phệ. Thôn phệ thiên địa này ý niệm cho mình sử dụng, đây chính là hấp thu lôi đình, vượt qua lôi kiếp, mượn nhờ lôi đình chi khí, thiên địa ý chí, thối luyện thần hồn của mình. Diệp Đông Hoàng trong lòng có chỗ minh ngộ, hắn phân thân trăm ngàn suy nghĩ, muốn đối mặt mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần, vô cùng vô tận thiên địa ý niệm, muốn đánh bại bọn họ, thôn phệ hết bọn họ, đem bọn nó hàng phục tại ý nghĩ của mình bên trong, làm thiên địa chi ý, thần phục với ý niệm của mình. Đây chính là tu đạo chân ý, lôi kiếp chân ý. Diệp Đông Hoàng tại tu luyện đạo thuật, trong hoàng cung Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ ánh mắt sáng lên. Đạo thuật tu luyện không thể coi thường, độ kiếp càng là nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền biến thành tro bụi. Không đúng, cái này tựa hồ chỉ là cái phân thân. Theo sát lấy, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ phát hiện cái gì, nhất thời thất vọng, bọn họ muốn đánh lén Diệp Đông Hoàng ý nghĩ tan vỡ. Nếu như là Diệp Đông Hoàng chân thân tại độ kiếp, bọn họ còn có thể đi đánh lén một đợt, nói không chừng có thể trực tiếp xử lý Diệp Đông Hoàng. Nhưng chỉ là một cái phân thân, đánh lén cũng không dùng. Rất nhiều cường giả đều phát hiện vấn đề này, nguyên bản dục dịch tâm nhất thời bị tạt một chậu nước lạnh. Cả đám đều tò mò nhìn Diệp Đông Hoàng độ kiếp, lấy bản thân suy nghĩ, chiến lui thiên địa suy nghĩ, thôn phệ vũ trụ ý niệm, giết lùi tâm ma. Diệp Đông Hoàng phân thân rất nhanh liền vượt qua lần thứ nhất lôi kiếp. Suy nghĩ thuần dương, trong linh hồn nắm giữ thuần dương chi khí, suy nghĩ mà luyện đến trong suốt. Theo sát lấy, lần thứ hai lôi kiếp, niệm sinh hào mang, ba lần lôi kiếp, đọc như hồ quang điện, bốn lần lôi kiếp, niệm sinh thế giới, năm lần lôi kiếp, tâm huyết dâng trào, sáu lần lôi kiếp, xé rách hư không, trên bầu trời lôi đình oanh minh, Dương Bàn, Hồng Huyền Cơ, Hương Hồ Vương Nguyên Phi, Ngọc Thân Vương, Hòa Thân Vương, Tô Mộc, Vô Sinh Lão Mẫu các loại thế kẻ lực mạnh nhìn trợn mắt hốc mồm. Rung động không thôi, bọn họ độ một lần lôi kiếp đều cửu tử nhất sinh. Thậm chí vô số một đời người đều không độ được một lần lôi kiếp. Nhưng Diệp Đông Hoàng tựa như ăn cơm uống nước liên tiếp vượt qua 6 lần lôi kiếp y nguyên còn. Không có đình chỉ, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy 6 lần lôi kiếp phạm vi trong trung tâm cái kia 7 lần lôi kiếp. Một cỗ huyền ảo lôi đình chân khí tạo thành tạo hóa chi môn. Thiên địa tạo hóa, huyền ảo thần diệu, nhưng là đối chấm tới nói không dùng. Đối mặt lôi đình tạo thành tạo hóa chi môn, Diệp Đông Hoàng trực tiếp nhất quyền đánh giết mà ra, phá bạc lực lượng đem lôi đình xé rách đến vải rách đồng dạng vỡ vụn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào tạo hóa cửa lớn phía trên. Ầm ầm, tạo hóa đại môn bị triệt để cưỡng ép mở ra. Vô cùng lôi đình chân khí từ trong đó cuồng dũng mãnh tiến ra. Giống như là nổ nát một cái lũ lụt đập, mãnh liệt như nước thủy triều. Những thứ này lôi kiếp chân khí vậy mà nồng đậm đến giống như kim thiết. Tựa hồ là hòa tan kim chất, sôi trào mang theo vô cùng to lớn nhiệt lượng che mất Diệp Đông Hoàng 129,600 suy nghĩ. Diệp Đông Hoàng cuồng bạo suy nghĩ ở trong đó sôi trào. Cảm nhận được 7 lần lôi kiếp lôi đình chân khí lực lượng. Tạo hóa chi môn, không phải phàm nhân có khả năng thăm dò. Ngươi còn không thối lui, miễn bị họa sát thân. Đột nhiên, lôi đình chân khí bên trong một cỗ huyền ảo lực lượng truyền tới. Tựa như là đến từ viễn cổ ma thần thức tỉnh. Sau đó vô số lôi đình chân khí hợp thành thượng cổ rất nhiều ma thần. Tựa hồ là thiên địa quần ma đều muốn tới giết Diệp Đông Hoàng. Chết! Diệp Đông Hoàng phân thân biết đây là thiên địa ý chí phỏng chế thái cổ bên trong rất cường đại. ma thần mảnh vụn linh hồn ở trong sấm sét hiển hiện ra. Diệp Đông Hoàng phân thân chỉ là cười lạnh, mỗi một cái ý niệm trong đầu đều biến đổi biến thành từng trương miệng to như chậu máu đem những này ma thần toàn bộ thôn phệ. Tạo hóa chi lôi kiếp đặt vào ta thân, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Diệp Đông Hoàng phân thân suy nghĩ, điện quang thạch hỏa giống như xoay tròn lấy cái kia bảy lần lôi kiếp, lôi đình chân khí trực tiếp dung nhập ý nghĩ của hắn bên trong. Trong nháy mắt, ý nghĩ của hắn bành trướng lấy, gia tăng lấy, mỗi một cái đều có khoảng một mẫu, như núi như phòng ốc, so với bình thường người 8 lần lôi kiếp thần niệm mảy may tương xứng. 129,600 suy nghĩ viên viên đều là khoảng một mẫu. Viên viên đều là một cái ổn định tiểu thiên thế giới. Đồng thời Diệp Đông Hoàng phân thân cảm thấy hắn thu nạp lôi đình chân khí về sau đã chân chính lĩnh ngộ được tạo hóa sự ảo diệu. Mộng thần cơ có cửu hỏa viêm long, hồng dịch thành tạo hóa làm ra thái cực lôi long, chấm tu luyện tạo hóa thiên kinh thành tạo hóa. Như vậy tạo hóa lôi long ra đi. Diệp Đông Hoàng phân thân suy nghĩ chuyển qua, ý niệm trực tiếp đem chung quanh lôi đình chân khí hóa thành từng cái lôi long. Những thứ này lôi long mãnh liệt ngưng tụ hình thành, cứ như vậy xuất hiện tại bảy lần lôi kiếp trong vòng luẩn quẩn. Tạo hóa lôi long tham kiến chủ công, nguyệt chủ công thiên thu vạn tái, vĩnh hằng bất hủ, hết thảy khoảng chừng 9 đầu lôi long lắc mình biến hóa. Biến thành 9 cái dáng người khôi ngô đầy người bạc văn đại hán. Bọn họ từng cái đều tinh thông linh tính. Vừa nhìn thấy Diệp Đông Hoàng phân thân lập tức một chân quỳ xuống. Hét lớn, Diệp Đông Hoàng phân thân trông thấy cái này 9 đầu tạo hóa lôi long. Tạo hóa, rốt cục thành, thời gian một cái nháy mắt. Diệp Đông Hoàng liền trở thành tạo hóa. 7 lần lôi kiếp. Hư không tạo vật, suy nghĩ đạt tới nhất nguyên chi số, có thể ngao du thiên ngoại thiên, bị tôn xưng là tạo hóa. Tán hoa lâu, Diệp Đông Hoàng bản tôn nhìn lên bầu trời trở thành tạo hóa phân thân cùng 9 đầu tạo hóa lôi long. Hài lòng gật đầu, phải biết hắn cái này phân thân ban đầu chỉ ẩn chứa hắn một tia nguyên thần chi lực. Bây giờ trưởng thành là tạo hóa. Có thể nói một vốn bốn lời. Nghĩ đến đây, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lại là ba tôn phân thân theo trong cơ thể hắn đi ra. Một tôn tu luyện Thái Thượng Đan Kinh. Một tôn tu luyện Quá Khứ Di Đà Kinh. Một tôn tu luyện Vị Lai Vô Sinh Kinh. Tu luyện Vị Lai Vô Sinh Kinh cần muốn tín ngưỡng chi lực gia trì. Nhưng Diệp Đông Hoàng có nắm giữ hơn 10 cái thế giới. Tín ngưỡng chi lực như nước thủy triều, căn bản không phải vấn đề. Đồng dạng, định thần, lột xác, dạ du, nhật du, khu vật, hiển hình, chiếm hữu các loại cảnh giới, liên tiếp đột phá, một hơi quán thông. Bên cạnh Tô Mộc nhìn đến Diệp Đông Hoàng tu luyện các loại dị tưởng. Cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cũng có trước Diệp Đông Hoàng tu luyện tạo hóa thiên kinh phân thân phía trước. Nàng tự nhiên biết Diệp Đông Hoàng đang làm cái gì. Nếu như cái này ba cái phân thân lại tu luyện thành tạo hóa, cái kia đem là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà lại cái này phân thân tu luyện công pháp, nàng cũng có chỗ suy đoán. Thái Thượng Đan Kinh không cần phải nói, nàng tự nhiên nhận biết. Còn lại hai môn trong đó một môn khẳng định là theo Càn Đế Dương bàn cái kia bên trong đạt được. Vị Lai Vô Sinh Kinh. Còn lại một môn nàng có suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Nơi này mỗi một môn công pháp lưu truyền ra đi, đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu. Diệp Đông Hoàng thế mà để phân thân của hắn đồng thời tu luyện. Quả thực quá điên cuồng. Không dám tưởng tượng. Nhưng trong nội tâm nàng nhịn không được hiếu kỳ, nếu như đều tu luyện thành sẽ là dạng gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,